Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 1, trở về. Một đạo không gian môn, bị hai người xuất thủ hợp lực mở ra, mà mở ra không gian môn cần thiết khổng lồ sinh mệnh năng lượng. Thần chiến xuất thủ, trói buộc đến tàn tạ đệ tứ giới bên trong vô số bình thường dã thú. Tiến hành hiến tế, mở ra không gian môn về sau. Nam Cung Trấn nhìn xem cái kia đạo liên thông thứ năm giới đỏ như máu không gian chi môn. Ngươi bây giờ huyền công mấy vòng? Thần chiến vẫn là không nhịn được hỏi. Hắn tại Nam Cung Trấn trên thân, cảm nhận được mênh mông cuồn cuộn thần tính. Đây là huyền công nghịch chuyển kết quả. Nhất chuyển thần, nhất chuyển ma, thứ sáu chuyển. Hả? Thần chiến trong lòng có chút không giải. Thứ sáu chuyển không phải là ma thể sao? Nam Cung Trấn biết thần chiến nghi ngờ trong lòng. Thần gia huyền công thứ sáu chuyển đúng là ma thể. Có thể hắn sớm tại vừa mới bắt đầu nghịch chuyển huyền công thời điểm liền thần ma tách rời. Thân thể một phân thành hai. Thần ma tách rời. Nam Cung Trấn thản nhiên nói. Thần ma tách rời. Đúng. Cái kia tu vi của ngươi. Tự sáng tạo công pháp thôi. Tự sáng tạo công pháp. Thần chiến rơi vào trầm tư. Về sau có cơ hội, lại hướng ngươi lĩnh giáo vạn cổ giai không? Nam Cung Trấn không tên cười một tiếng, sau đó bước vào không gian môn, hướng thứ năm giới đi. Nhìn xem hướng thứ năm giới đi Nam Cung Trấn, thần chiến thoải mái, hắn cùng Nam Cung Trấn, có đôi khi thật rất giống, đều cao ngạo vô cùng, tâm cao khí ngạo người. Hắn ngạo khí lộ ra ngoài, đứng tại giữa thiên địa. Cái kia cỗ ngạo khí, liền xông lên tận trời, đứng ở trong đám người, cũng có thể làm cho người liếc mắt nhìn ra hắn khác biệt. Mà cái này tộc huynh, cái kia cỗ ngạo khí, nội liễm ẩn tàng lên, không lộ liễu, bí ẩn, lại tự phụ không kém gì bất luận kẻ nào. Không gian chi môn quan bế, thần chiến ra đệ tứ giới, trận này kinh khủng thần ma hạo kiếp kết thúc. Có thể những cái kia mưu tính cướp đoạt thần chiến tàn tạ đệ tứ giới người. Bởi vì đại kiếp kết thúc, cũng xuất hiện lần nữa truy sát mà tới. Thần chiến chỉ có thể mang theo tổn thương kéo lấy mỏi mệt thân thể. Mang theo thần nam mẫu thân chạy đến phương Tây thiên giới tạm lánh. Bước vào thứ năm giới Nam Cung Trấn. Nhìn xem cái kia bầu trời xanh thăm thẳm. Nở một nụ cười. Đến tận đây, Nam Cung Trấn thần khu đi thứ năm giới. Ma thân bị phong ấn ở dưới Phong Đô Sơn, nội thế giới bên trong cái kia đạo một nửa chân linh hỗn độn phân thân. Trở về Già Thiên thế giới, đạo này chân linh hỗn độn phân thân, là Nam Cung Trấn cố ý an bài như thế. Lấy đạo này phân thân, mang theo hắn ở cái thế giới này thu hoạch, trở về Già Thiên thế giới. Già Thiên thế giới, Trung Châu, một tòa vô danh sơn cốc bên trong, chim hót hoa nở. Linh khí lượn lờ, khắp nơi trên đất hoa chán phóng mùi thơm ngát. Cái kia trên vách núi, cổ tùng cứng cáp uốn quanh. Tiên chi linh ba chán phóng từng sợi ánh sáng. Thương viên cao giọng gầm rú. Tiên hạc tại thác nước ở giữa bay múa. Tiên khí tường thụy, chim loan bay lượn. Mặc dù so ra kém linh mạch thánh địa, nhưng cũng linh khí giạt giáo. Trong sơn cốc, một tòa trận pháp bao phủ trong động phủ. Bế quan tu luyện 3 năm Nam Cung Trấn đột nhiên bừng tỉnh. Một đạo hỗn độn khí tức lượn lờ phân thân. Xuất hiện tại thần bí không trọn vẹn đá mài phía trên. Cái kia đạo phân thân. Khí tức khủng bố dị thường. Như tiên, như đế. Không trọn vẹn đá mài. Tại hắn tiên đài phía trên chìm nổi. Giống như tiên cổ không động. Bẩm sinh. Không trọn vẹn đá mài bên trên cái kia sợi như là sợi tóc vạn vật mẫu khí. Tràn lan ra từng tia từng sợi huyền hoàng nhị khí, đang không ngừng tầm bổ chui luyện thân thể của hắn. Cái kia đạo trở về phân thân, xếp bằng ở không trọn vẹn đá mài bên trên, phát ra khí tức, để hắn đều kinh hãi không thôi. Đây là lúc trước được đưa đến thế giới khác bên trong hắc đế chân linh phân thân. Vậy mà trở về, Nam Cung Trấn cũng không nghĩ tới, trở về đến nhanh như vậy, hơn nữa nhìn bộ dáng. Thực lực cần phải rất khủng bố. xếp bằng ở thức hải bên trong màu vàng nguyên thần cùng cái kia đạo trở về phân thân hợp nhất. Nháy mắt liền biết Hắc Đế chân linh phân thân. Đi đến vậy mà là thần mộ thế giới. Hoán Ma Kinh, Nghịch Thiên Cửu Truyền, Hỗn Độn Thần Ma Kinh. Chấm ngoặc kép, nửa ngày, Nam Cung Chấn mở mắt ra. Như là kinh lịch trăm ngàn năm. Hai mắt hiển hiện một tia tang thương khí tức. Đem cái này một nửa chân linh mang theo trở về ký ức toàn bộ tiếp nhận. Nam Cung Chấn trong lòng đều khó tránh khỏi có nổi lên nằm. Trở về, chỉ là một nửa chân linh. Một nửa khác, vẫn tại thần mộ thế giới. Mà cái này nửa chân linh mang theo trở về tu vi. Công pháp, Nam Cung Chấn tu luyện nhiều năm đạo tâm, đều có chút không bình tĩnh. Mặc dù hắn chưa từng gặp qua còn sống đại đế. Đương nhiên, chết cũng chưa từng thấy qua. Thế nhưng hắn biết, đạo này chân linh phân thân, tuyệt đối có đại đế cấp tu vi. Mà mang về công pháp, tuyệt sẽ không so đế kinh yếu. Nam Cung Chấn tâm, không khỏi có chút kích động. Bịch bịch nhảy lên, so tuyệt thế mỹ nữ trần trụi ngồi ở trên người hắn đều kích động. Nhưng bây giờ vấn đề là, đạo này chân linh phân thân, quá mạnh, bản tôn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận phân thân mang về ngập trời tu vi. Cái này có chút làm khó người điều không phải sao, liền giống với một người bình thường, nhìn thấy khuynh thành nữ thần lội trên giường, chờ đợi ngươi sủng hạnh, một khắc đó. Ngươi vậy mà đá càng không dậy. Loại tư vị này, quả thật nhường người chịu không được. Hồi lâu, Nam Cung Chấn tâm tình kích động chậm rãi bình phục lại. Hiện tại hắn gặp phải tình huống chính là, bản tôn thể phách tu vi không đủ cường đại. Hoàn toàn không cách nào tiếp nhận phân thân cái kia cả người vĩ đại tu vi. Liền giống với một cái hồ nước, là dung không được một vùng biển rộng. Hiện tại cưỡng ép thu hồi phân thân. Chỉ có một cái kết cục, đó chính là bị phân thân kinh khủng tu vi căng nứt. Dù cho đây là phân thân của hắn, cũng tránh không được vấn đề này. Bản tôn như là một cái vật chứa, căn bản là không có cách dung hạ vượt qua cái này vật chứa có khả năng tiếp nhận lực lượng. Trở về phải có chút nhanh. Nam Cung Chấn thở dài nói, chỉ có thể chậm rãi dung hợp luyện hóa. Nam Cung Chấn có chút đau đầu. Mặc dù không thể một bước lên trời, nhưng lại có thể rút ngắn lên trời khoảng cách cùng thời gian. Nam Cung Chấn như thế an ủi mình. Hỗn Độn Thần Ma Kinh, ta đạo đã thành. Nam Cung Chấn yên lặng nhìn xem thức hải bên trong tiên đài phía trên chìm nổi thần bí đá mài. Hắn không thể không thừa nhận, Hắc Đế chân linh phân thân làm tốt lắm. Thương lượng chút chuyện, về sau xuyên qua. Có thể hay không đừng tiếp tục cho ta an bài cha rồi. Nam Cung Chấn yên lặng cùng thần bí đá mài câu thông. Hắn không muốn chư thiên cha. Sao mà nhiều vậy? Thần bí đá mài nhẹ nhàng chấn động một cái. Nam Cung Chấn cũng không biết đây là đồng ý hay là cự tuyệt. Không cách nào câu thông. Liền có chút luống cuống. Nhìn xem thần bí đá mài bên trên ngồi xếp bằng chân linh phân thân. Hỗn độn khí tức lượn lờ, như ngồi cao 9 tầng trời tiên vương, vô cùng uy nghiêm, bao quát chúng sinh, Nam Cung Chấn khó tránh khỏi sinh ra mấy phần cấp bách cảm giác. Đây không phải một cái tốt hiện tượng, bản tôn yếu, phân thân mạnh, hỗn độn chân linh phân thân, đang từ từ cùng bản tôn dung hợp. Quá trình này, có lẽ cần mấy chục năm, có lẽ, cần trên trăm năm. Phân thân tại cùng bản tôn dung hợp đồng thời, cũng tại đồng bộ bản tôn những năm này ký ức, thôn thiên ma công, bất diệt thiên công, tây hoàng kinh, hằng vũ kinh tứ cực quyền. Phân thân tại lĩnh hội những thứ này đế kinh, đem nó dung nhập vào hắn khai sáng hỗn độn thần ma kinh bên trong tới. Mà Nam Cung Chấn cũng bắt đầu bế quan, chuyển tu hỗn độn thần ma kinh. Đây là thuộc về chính hắn chí cao đường, chính mình vô thượng pháp. May mắn được công pháp chính là tại thần mộ thế giới bên trong khai sáng ra đến. Trở lại ra thiên, đồng thời không có gây nên sáng tạo pháp diệt thế đại kiếp. Nếu không lấy hắn hiện tại tiểu thân bản, còn gánh không được cái kia sáng tạo pháp đại kiếp. Mặc dù như thế, ít sáng tạo pháp đại kiếp ma luyện, có thể đồ chơi kia, có thể miễn thì miễn đi. Hắn không có thụ ngược đãi khuynh hướng. Một năm sau. Nam Cung Trấn triển tu hỗn độn thần ma kinh hoàn tất. Đạo cơ nội tình càng thêm thâm hậu, cảm thụ được càng phát ra cường hoành tu vi. Nam Cung Trấn cũng tâm tình khuấy động. Nam Cung Trấn phát hiện, trở về chân linh phân thân, thành hách, có một cái đại đế cấp phân thân đang không ngừng ngộ đạo diễn pháp. Cái này không thể nghi ngờ giảm bớt hắn rất nhiều bế quan ngộ đạo thời gian. Thôn Thiên Ma Công, Bất Diệt Thiên Công, Tây Hoàng Kinh, những thứ này đế kinh, hiện tại cũng có thể bay nhanh lĩnh hội, giảm bớt hắn vô số thời gian. Hiện tại, căn cơ vững chắc như bàn thạch, Nam Cung Trấn cũng không sợ xuất hiện tu vi phù phiếm nguy hiểm. Như thế, hắn cũng không cần tại tiếp tục bế quan đi xuống. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.